12 chòm sao, trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 53, hành tinh hoàng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh tuyệt đẹp dần hiện ra trước mắt của họ. Wow, thật là kỳ diệu. Sử nữ từ trong khoang động cơ chạy ra, như trốn thần tiên vậy. Song tử cũng bỏ giờ công việc. Đây là, song ngư nhìn những con thú dị biến khổng lồ ở khắp mọi nơi. Trên trời, dưới biển, dưới mặt đất, đều rất phong phú và đa dạng. Chắc chúng chính là những linh thú của hành tinh này. Thiên Bình giải thích, hành tinh hoàng đạo là một hành tinh đứng top đầu những hành tinh đáng sống nhất vũ trụ đấy. Sư tử nói, chả trách sao lại đẹp như vậy. Là em cũng muốn sống mãi ở nơi tốt như này. Cự giải thích thú ngắm nhìn cảnh vật. Chỉ sợ chúng ta rơi xuống đây thì sẽ bị hiểu nhầm là kẻ xâm lăng không chừng. Ma kết nói với Kim Ngưu, cần phải có kế hoạch cụ thể. Cậu nghĩ sao? Kim Ngưu quay sang Thiên Yết, chưa gì đã xuất hiện rồi kia. Thiên Yết chỉ vào một đôi nam nữ đang tới gần. 11 người quay ra xem. Các người dám tự tiện vào đây mà không có giấy thông hành thì cũng hơi bị to gan đấy. Chàng trai tóc trắng đánh giá. Bình tĩnh nào anh. Cô gái tóc nâu bên cạnh nhẹ nhàng nói. 12 người cũng âm thầm đánh giá lại. Hai người trước mặt công nhận là trai tài gái sắc. Xem ra cả hai phe đều là kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Chúng tôi chỉ là bị một đám thiên thạch va chạm nên mới rơi xuống đây. Xin thứ lỗi. Ma kết lịch sự đáp. Nhìn các người, không lẽ là hải tặc vũ trụ bị truy nã sao? Chàng trai đó nghi ngờ. 12 người dùng mình. Em nghĩ là họ đều có lý do mà anh. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không vậy các bạn? Cô gái vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm. Cười nói. Được, chúng tôi cũng không ngại. Thiên Yết đồng ý, vậy mời mọi người đi theo chúng tôi. Cô gái thổi một khúc nhạc. Lập tức một con hạc xanh lá khổng lồ xuất hiện. 12 người im lặng quan sát. Xem ra những người ở đây đều không phải dạng vừa đâu nha. Chủ nhân cho gọi tôi à? Ừ, Thủy Hạc Mộc Thần. Ngươi hãy chở 14 người chúng ta đến nước xét hội họp với các bạn nhé. Nếu các bạn là những độc giả cũ của bộ truyện, hãy đến bên tôi đi. Cô gái bé nhỏ của Âu thì chắc chắn sẽ hiểu điều gì đang xảy ra ngay thôi. Tên in đậm là để phân biệt nhân vật của bộ kia nha. Ba, vợ à, em tin những tên hải tặc vũ trụ này sao? Em thấy họ không phải người xấu. Anh đó lúc nào cũng đang nghi như vậy mà. Sử dịu dàng, song ngư ôm cổ sử nữ. 12 người đang đơ ra không hiểu chuyện gì. Thủy Hạc Mộc Thần lắc đầu lên tiếng. Chủ nhân à, hai người định ôm nhau đến bao giờ đây? Bọn họ đang được xem phim tình cảm miễn phí kia. Các chàng trai cô gái của chúng ta hiện giờ đều ba chấm. Hì hì, xin lỗi mọi người. Song ngư cười trừ, buông sử nữ ra. Không sao, mà hai người tên là gì? Song tử hỏi, tôi là Khổng Song Ngư. Còn chồng tôi là Âu Dương Sử Nữ. 12 người gật gù và chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô tên Song Ngư. Song Ngư khó tin. Ừ, Song Ngư gật đầu. Anh tên Sử Nữ. Sử Nữ bàng hoàng. Sử Nữ cũng gật đầu. Có gì sao mọi người? Song Ngư hỏi. À không không. Các cô gái xua tay. Chụm lại hội ý, chúng ta có thể lấy tên giả được rồi. Cự giải lo lắng, đành dùng tên thật thôi. Dù sao họ cũng đã biết thân phận chúng ta. Kim Ngưu nói, nhưng nghĩ lại thì mình và Song Ngư. Cặp đôi kia, sử nữ lạnh gáy, công nhận thấy cứ kiểu gì đấy. Song Ngư nhận xét, các chàng trai đã nghe hết toàn bộ cuộc bàn luận, nhưng họ không nói gì. Chắc đây cũng do trùng hợp thôi. Và 12 người đi theo Song Ngư và sử nữ của hành tinh này đến gặp một số người nào đó. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.